Just as I was walking into the room, our friend from Nha Trang, Mr. Zhao, he asked me to say a little bit more about why it's important to have discussion, to ask one's questions and to discuss the Dharma together. Khi chuẩn bị bước vào đây thì người bạn của chúng tôi tới từ Nha Trang là anh Giao có hỏi chúng tôi là vì sao mà việc đặt câu hỏi và có những cái sự trao đổi qua lại người ta gọi là pháp đàm như thế này lại quan trọng. Some people may think why can't we just go and read the books on our own at home at our convenience? Why bother to come and discuss together? Một số người có băn khoăn là tại sao chúng ta không ở nhà đọc sách mà lại cần phải tới tận đây để trao đổi qua trao đổi lại như vậy. And the point is that we all have so many ideas of our own, such strong ideas of self, doing this and that, following various practices and so on, that when we read on our own, we just keep our own idea. Và lý do đó là bởi vì mỗi chúng ta đều có những cái ý niệm riêng của mình, có những cái ý niệm nó rất là ăn sâu trong cái cách hiểu, không phải là cách hiểu đúng đắn. Và chính vì vậy khi chúng ta tự đọc sách, tự tìm hiểu ở nhà thì chúng ta sẽ vẫn tiếp tục đi theo cái dòng của những cái suy nghĩ hay là cái xu hướng riêng của bản thân đó và giữ những cái tà kiến ở trong mình. We read all sorts of stories about different people in the Buddha's time, and we read about different results of karma, and we read about people becoming enlightened. But just reading these stories and reading these various accounts, is it enough to really understand the truth that the Buddha taught? Chúng ta đọc những cái câu chuyện ở trong kinh về những con người khác nhau, chúng ta đọc những cái câu chuyện về nghiệp và quả của nghiệp, và chúng ta cũng đọc những câu chuyện về những người giác ngộ, và rất là dễ chúng ta hình thành những cái ý niệm khác nhau mà xuất phát từ cái tà kiến vẫn còn sâu dày, cái hiểu chưa đúng của chúng ta. Even when we read the Buddha talking about seeing what is seen, the visible object, eye sense, hearing sound, ear sense, it may seem so obvious. We may think it's all clear and can quickly skip to some other parts of the teachings which may be more interesting, like about Nibbana. But is it really clear? Và chúng ta có thể đọc những cái đoạn mà Đức Phật nói về cái thấy, về nhãn căn, về đối tượng thị giác, hay là về cái nghe, về nhĩ căn, về đối tượng xúc chạm, và dường như chúng ta thấy là vậy là mọi thứ đã rõ ràng rồi, và chúng ta muốn chuyển sang ngay đọc về những phần mà chúng ta có thể thấy là thú vị hơn, chẳng hạn như là về Niết Bàn. Nhưng mà thực chất thì liệu cái hiểu của chúng ta về những gì được tiếp nhận đã đủ rõ ràng hay chưa? And we might say, oh, it's all clear, but I can't explain it. But the Buddha could explain it. And we need to have our understanding questioned, and we need to question it. Otherwise, what may seem so clear is not revealed for actually not being clear. Chúng ta có thể nói rằng là tôi thấy tôi hiểu rất là rõ, chỉ có điều là tôi không diễn đạt được nó mà thôi. Tuy nhiên Đức Phật thì là người đã có thể cắt nghĩa, giải thích một cách rất là rõ ràng những gì mà Ngài đã giác ngộ. Và qua cái việc trao đổi thì từ đó chúng ta có thể thấy là rõ được những cái điểm mà thực chất chúng ta tưởng là mình đã hiểu rõ, nhưng thực ra là hiểu chưa rõ. Và những cái So if no one ever asks us what is touched now, we have no idea that actually we don't know. We think it's obvious I touch a bottle, but only by questioning it becomes clear that this is just an idea. a fantasy, not the reality that is touched. Chính vì vậy rất là quan trọng để mà để cho những cái hiểu của chúng ta cần phải được truy vấn, cần phải được xem xét, xem đó đã thực sự là cái hiểu sâu sắc chưa. Chẳng hạn như chúng ta có thể nghĩ rằng là khi bật đặt câu hỏi là cái xúc chạm chạm vào cái gì, thì chúng ta nghĩ rằng là đương nhiên là chạm thì là chạm vào cái ly hay là cái cốc hay là cái bàn, nhưng mà thực sự đó không phải là những gì mà Đức Phật đã dạy. So what is important always, as we've been stressing, is the understanding at the very, at this very moment. Và cái điều mà rất là quan trọng chúng tôi luôn nhấn mạnh đó là cái hiểu về những gì đang xuất hiện ở khoảnh khắc này. And so when we emphasize the importance of listening, it can be reading, it can be discussing, it can be coming together here, but the point is the understanding at this very moment. Và khi mà chúng tôi nói đến những cái duyên cho trí tuệ thì chúng tôi nói đến việc nghe pháp, và nó có thể là đọc sách, nó có thể là sự trao đổi bàn bạc hay là những cái buổi pháp đàm như thế này, nhưng mà cái gốc chung của tất cả những thứ đó đó là hiểu về những gì đang xuất hiện một cách đúng đắn. So it's not a matter of how many times one meets a jhan, or how many books one reads, or whether one knows the Pali terms. It's a matter of the careful considering and understanding about the reality of life now. Như vậy thì cái quan trọng không phải là việc chúng ta được gặp Achan bao nhiêu lần, hay là chúng ta đọc bao nhiêu cuốn sách, biết được bao nhiêu thuật ngữ Pali, mà quan trọng là cái sự suy xét cẩn thận về những gì đang xuất hiện hiện giờ, dựa trên cơ sở những gì mà chúng ta đã được tiếp nhận từ giáo lý Đức Phật. Xin mời chị ạ. Dạ, con có một câu hỏi của một hàng ngày thì con giữ năm giới, và ngày nào con cũng xin nguyện giữ năm giới, nhưng mà một tháng 5 ngày là 30 mùng 1 và 14, 15 và ngày 8 thì con xin giữ 8 giới. Thì khi đọc và tất cả những điều đó thì con cũng hiểu và con cũng làm, nhưng mà con khi mà con nghe thấy các nhà sư ở trên mạng đã giảng những cái bài thì con thấy rằng là nó quá rộng và nó thực ra nó quá khó cho chúng con, để chúng con chỉ là nghĩ là làm một cái gì nghĩ là cũng sợ phạm, hoặc là những cái giới như nói dối, như cái giới sát sinh chẳng hạn, thì thực ra là nó rất là khó. Con muốn là sư ông bà, các ông các bà giải thích cho chúng con, để hàng ngày chúng con tu tập làm sao cho nó rõ ràng và nó được minh triết. Và cái thứ hai nữa là những ngày mà con thọ bát con trai ấy, thì buổi chiều thì con có thể uống được, con có thể dùng smoothie không ạ? Dạ, cảm ơn ạ. I have a question about silas, because every day she kept the 5 silas, but about 5 days of the month she kept the 8 silas. But as she heard from the teacher, it's so very difficult. It's hard for her to keep this 8 sila that in the right way. So I would that she would like to hear from you for explanation about the sila, so that she can apply it properly in the day. And also the second question is, when she keep the 8 sila for the afternoon drink, can she use the smoothie? Is there any understanding about sila, or it's only intention to try to have sila? Có hiểu biết gì về giới không? Có hiểu biết gì về giới không, hay chỉ là muốn cố gắng để giữ giới mà thôi? What is better, to understand what sila is or to have sila with no understanding of sila. Giữa hai thứ, một bên là chỉ muốn có giới và một bên là hiểu về bản chất của giới thì cái gì là tốt hơn? Many people try to keep sila in the whole world, but no understanding of what sila is at all. Có rất nhiều người cố giữ giới nhưng mà không có hiểu biết về bản chất giới là gì. So what we would talk about is not our own words, but it comes from the words Buddha taught for 45 years. Tất cả những gì mà chúng tôi nói thì không phải là những cái lời của chúng tôi mà đó là những cái lời dạy của Đức Phật trong suốt 45 năm. He explains everything which is unknown at all if there's no hearing from his words. Đức Phật đã giảng tất cả những cái điều mà mọi người không hề biết nếu như không có những lời dạy khai sáng từ Ngài. For example, what is sila? Shall we begin with what is it before going to have it or not having it at all? Chẳng hạn như là về giới, trước hết thì chúng ta sẽ cùng nhau đặt câu hỏi giới là gì trước khi mà nói đến việc là có giữ giới hay là không giữ giới. Is sila a reality? Sila mà tiếng Việt là giới, nó có phải là một thực tại không? Is sila real? Nó có thực hay không? Is sila someone? Giới có phải là một ai đó hay không? So what is sila? Vậy giới là gì? It's a reality. It's the reality which can experience. Nó là một thực tại và nó là loại thực tại có thể nhận biết kinh nghiệm. Does a table have sila? Một cái bàn thì có giới hay không? Does a flower have sila? Một bông hoa có giới hay không? Only the reality which can experience can have sila. Chỉ những thực tại có thể kinh nghiệm mới có giới mà thôi. So we talk about realities and are two major different classes of reality. One is that which arises. It has conditions for its arising, just to be that, but cannot experience anything like hardness now. Khi chúng ta nói về thực tại thì có nhiều cách phân loại khác nhau, và một trong những cách phân loại đó đó là nói về hai loại thực tại. Một loại thực tại thứ nhất là loại thực tại khi nó sinh khởi thì nó có một tính chất riêng của nó, nhưng mà nó chỉ đảm nhận cái chức năng, nó chỉ có cái tính chất riêng của nó thôi mà nó không thể kinh nghiệm được gì cả. Và loại thực tại này được gọi là sắc, là loại thực tại không kinh nghiệm gì cả. At moment of touching, is there anyone who touches? Và thứ hai là ở khoảnh khắc của sự xúc chạm thì có ai xúc chạm hay không? If there is a reality which arises and experiences, there cannot be any touching at all. Nếu như không có loại thực tại sinh khởi và nhận biết kinh nghiệm thì sẽ không có sự xúc chạm nào diễn ra cả. So touching is a moment of experiencing that which is touched, whether it's hot or hard. Như vậy nói đến sự xúc chạm thì thực chất nó là một khoảnh khắc của thân thức kinh nghiệm đối tượng xúc chạm. Nó có thể là nóng hoặc là cứng hoặc là mềm hoặc là lạnh, vân vân. No one there at all. Bản chất thì không có ai ở đó cả. That which is experienced is there because it has a reason by condition, and the moment of touching, it's a reality which experiences that which is there, hard. That's all. Thân thức đó nó cũng là một pháp mà sinh khởi do duyên của nó, và nó sinh khởi và kinh nghiệm đối tượng của nó chẳng hạn như là đặc tính cứng, và chỉ thế mà thôi, không có ai hay cái gì ở đó cả. No one touches, no one keeps sila, all are dhammas. Không có người nào xúc chạm, cũng như là không có một cái con người hay là tự ngã nào và giữ giới. Otherwise, there wouldn't be any way to understand what Buddha said about all dhammas are anatta. Nếu không thì chúng ta sẽ không thể có cách nào hiểu được những lời dạy của Đức Phật rằng tất cả các pháp là vô ngã. Keep this in mind, otherwise it's not the word of the Buddha. Chúng ta hãy luôn luôn ghi nhớ điều ấy, nếu không thì đó sẽ không phải là lời dạy của Đức Phật. Whatever appears does not belong to anyone, it's conditioned, it arises and falls away. Bất cứ cái gì xuất hiện thì nó đã sinh khởi do duyên và nó không phải do ai đó tạo ra. Reality is today continuing from yesterday, from moment to moment to moment. Những thực tại của ngày hôm nay thì nó đã tiếp tục từ ngày hôm qua, từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. And without today, there's nothing to continue to be tomorrow. Và nếu như không có ngày hôm nay thì không có gì để tiếp tục sang ngày mai cả. Each moment from birth to death by conditions. Và mỗi một cái khoảnh khắc từ khi chúng ta sinh ra cho tới khi chết đi đều tiếp nối nhau như vậy do những duyên tương ứng của chúng. But there is ignorance of everything which appears as something, taking it for people and things all the time from birth to death. Nhưng có sự vô minh mà cho rằng những thứ đó là có những con người và những vật này từ khoảnh khắc này đến khoảnh khắc kia, từ khi sinh ra cho tới khi chết đi. Until hearing the words of the Buddha and begin to understand clearly, little by little. Cho đến khi chúng ta được nghe giáo lý của Đức Phật và bắt đầu hiểu về những pháp đang xuất hiện từng chút một. If there is no question, we think that there are many people and many things here. But when there is question, is that people and is that a thing or a person in this room? Nếu như không đặt câu hỏi thì chúng ta sẽ luôn nghĩ là có những con người và những vật khác nhau. Nhưng nếu như chúng ta đặt câu hỏi là có một con người nào hay là thứ nào thực sự tồn tại ở đây không? So, don't forget the first word, Dhamma, is anatta. Vậy chúng ta đừng quên cái câu đầu tiên, đó là Pháp. Pháp là vô ngã. And keep on considering, hearing again and again on this. Và chúng ta hãy luôn luôn ghi nhớ và suy xét về điều này, lặp đi lặp lại. So come back to Sila. It's that which can experience, not that which cannot experience. So it is citta and cittasika arising together in a moment, now. Bây giờ hãy quay về nói về cái thấy. Cái thấy là thực tại kinh nghiệm, và đó chính là tâm cùng các tâm sở sinh khởi cùng nhau và kinh nghiệm đối tượng cùng nhau. Và đó chính là điều đang diễn ra ở khoảnh khắc này. The new word in Pali, not in other language, not Thai or not Vietnamese, but it is Pali. Cetasika. Cetasika. Một thuật ngữ không phải là tiếng Thái hay là tiếng Việt, mà là tới từ tiếng Pali. Đó là thuật ngữ Cetasika, dịch sang tiếng Việt là tâm sở. And another word, citta in Pali. Và một từ khác trong tiếng Pali là citta, tiếng Việt có nghĩa là tâm. Both are realities that can experience and they arise together. They condition each other to arise. Hai thực tại này là hai thực tại nhận biết, kinh nghiệm, chúng sinh khởi cùng nhau và chúng tạo duyên cho nhau. There is a citta now with many cittasikas arising. They arise together. Who knows? Hiện giờ đang có tâm và nó sinh khởi cùng với nhiều tâm sở khác. Thì có ai biết được điều ấy hay không? Having such understanding right now, it is the beginning of understanding the virtue, the wisdom of the Buddha. Khi mà có được cái hiểu biết đó ngay khoảnh khắc này, đó là lúc mà chúng ta thấy được ơn đức của Đức Phật. See now arises and falls away all the time. Cái thấy hiện giờ sinh khởi và diệt đi liên tiếp. And there are many jitas and jitasikas in between, seeing from this moment to another moment. Và có rất nhiều tâm và tâm sở khác sinh khởi và diệt đi, xen kẽ giữa những khoảnh khắc thấy này sang khoảnh khắc thấy khác. And this is the enlightenment of the Buddha. Và đó chính là những gì mà Đức Phật đã giác ngộ. So how can one know the Buddha better and better? It's from hearing, considering and understanding, not from doing anything at all. Làm thế nào để ta biết được Đức Phật ngày càng rõ hơn? Đó chính là từ việc tìm hiểu và suy xét về những gì Ngài đã dạy càng ngày càng kỹ càng và thấu đáo, chứ không phải từ việc làm một cái gì đó. And the difference between citta and chetasikas is that citta is that faculty, the chief of experiencing an object. It cannot remember, it cannot like, it cannot dislike. Whatever, whenever it arises, it has to experience the chief of experiencing an object like now. Seeing, when we talk about seeing, it's that citta which arises to see. Khi nói về sự khác biệt giữa tâm và tâm sở, thì chúng ta biết rằng tâm là thực tại dẫn đầu trong việc nhận biết kinh nghiệm đối tượng. Nó bản thân nó thì không thể thích hay là không thích, nhưng nó là yếu tố chủ đạo trong việc nhận biết và kinh nghiệm. Ở khoảnh khắc này đang có cái thấy, và nếu như không có tâm thì sẽ không thể có cái thấy. Seeing cannot be taken for anything at all. It cannot be Chinese, it cannot be Vietnamese, it cannot be cat or dog. Seeing has to be seen no matter when and where it arises. Và cái thấy thì nó chỉ là cái thấy thôi, nó sẽ không, nó không phải là Trung Quốc hay là Việt Nam, nó cũng không thể là nó không phải là con chó hay là con mèo hay là con người. Cái thấy đơn thuần chỉ sinh khởi để thấy, và đó là tính chất của nó mà thôi. In heaven or hell or here and now, but it's gone completely, unknowingly, all the time. Bất cứ ở cõi nào cũng vậy, dù là ở cõi người hay là cõi địa ngục hay là cõi trời, thì cái thấy vẫn chỉ là cái thấy, và rồi nó cũng diệt đi ngay lập tức, nó không còn tồn tại kéo dài. So in order to have less ignorance, less clinging to that which arises and falls away, there is only one way to understand better and clearer. Như vậy thì để phát triển hiểu biết thì không có một cái con đường nào khác, không có một cách thức nào khác ngoài việc hiểu một cách càng ngày càng rõ hơn về những gì đang xuất hiện. Right now we are talking about seeing, but no understanding directly to that which sees yet. Hiện giờ chúng ta đang nói về cái thấy, nhưng mà không có cái hiểu trực tiếp về cái thực tại đang thấy. And it's gone unknowingly. Và nó đã qua đi và không hề được biết. But the understanding will develop on and on and on and on until it can just understand that which it is directly. Nhưng hiểu biết này nó sẽ dần dần được phát triển cho đến khi nó có thể kinh nghiệm trực tiếp được cái thực tại thấy. And the clear comprehension, clear understanding is yourself. It is vipassana. Và bản thân cái hiểu biết hay là cái trí tuệ đó, nó cũng không phải là một tự ngã hay là con người nào cả, và đó chính là tuệ ni sát. So vipassana cannot arise with just trying to have it or wishing to have it and do anything to have it at all. But it's moment of beginning to hear and beginning to understand that no self who can do anything but Panya, which understand the words of the Buddha, begins to develop little by little. Như vậy thì tuệ giác Vipassana sẽ không thể được phát triển bằng cách làm một cái gì đó hay là mong muốn để đạt tới một cái hiểu biết nào đó, mà nó phải được phát triển từ sự hiểu biết dần dần ngày càng rõ hơn, và bắt đầu với một cái sự quán triệt rằng không có một cái con người nào hay là một tự ngã nào ở đó cả. All dharmas are anatta, so no selection, no special subject to focus on. Vì tất cả các pháp là vô ngã, Cho nên thực chất thì không thể có một cái sự lựa chọn hay là một cái đề mục nào để lựa chọn. From the moment of understanding the teachings of the Buddha, one will know what is the word of the Buddha and what is not. Từ cái việc tìm hiểu và thông suốt giáo lý của Đức Phật thì chúng ta sẽ tự biết được đâu là những lời dạy của Đức Phật và đâu không phải là lời dạy của Ngài. Many people observe sila in many countries, but is there any understanding of what sila is? Ở rất là nhiều nơi trên thế giới, trong các nước khác nhau thì mọi người nói về giới, nhưng liệu có cái hiểu giới là gì hay không? What is better, to have sila and to have understanding of sila? Vậy cái gì tốt hơn, có giới, chỉ có giới thôi, hay là có cả cái hiểu về giới là gì? Sila is not self. It's not that which cannot experience, but it's citta and cetasika. Giới thì không phải là một tự ngã, và nó là thực tại kinh nghiệm, nó là tâm và tâm sở. We can find out from hearing and considering the teachings by oneself what is thinking, what is touching, what is hearing, not self at all. They are different moments of experiencing. The citta is the chief, but at that moment of citta seeing arising, there must be other cetasikas arising together, unknown. Từ việc tìm hiểu giáo lý thì tự chúng ta cũng sẽ biết được ở mỗi cái khoảnh khắc bản chất nó là gì, nó là cái thấy, nó là suy nghĩ, hay nó là những thực tại nào sinh khởi ở mỗi khoảnh khắc đó. Ở khoảnh khắc của cái thấy thì có tâm, được gọi là tâm nhãn thức sinh khởi, và nó chính là yếu tố chủ đạo trong việc nhận biết và kinh nghiệm đối tượng, và kèm với nó là có các tâm sở hỗ trợ nó trong việc kinh nghiệm đối tượng. We can know about some cetasika from our own thinking, like, dislike. It's not citta, but citta experiences an object and like arises to like that object which is experienced. Chúng ta cũng có thể suy xét về một số những cái tâm sở mà chúng ta có thể nhận ra. Ví dụ như là khi thích hay là không thích một cái gì đó, thì bản thân thích và không thích thì không phải là tâm, mà nó là tâm sở. Nó sinh khởi cùng với tâm, tâm kinh nghiệm đối tượng, nó cũng kinh nghiệm đối tượng, nhưng mà chức năng của nó là thích hay là không thích đối tượng đó. Whatever one takes for I in a day are only citta and cetasikas. Sometimes one is good, sometimes is bad, no one at all, only different citta and cetasikas arising. Cái mà chúng ta vẫn tưởng là mình trong suốt cả ngày thì thực chất nó chỉ là tâm và các tâm sở. Một số khoảnh khắc thì đó là những cái khoảnh khắc của tốt đẹp, thiện lành, và những khoảnh khắc khác thì lại là những khoảnh khắc của xấu ác, bất thiện, và điều đó tùy thuộc vào các tâm sở sinh khởi. Citta itself cannot be wholesome or unwholesome, but it is wholesome when the wholesome cetasikas arising with it, and it is unwholesome when unwholesome cetasikas arising with it. Bản thân tâm thì nó không có tính chất thiện hay bất thiện, nó sẽ mang cái tính chất thiện hay là bất thiện tùy theo những tâm sở mà nó sinh kèm. Nếu những tâm sở mà nó sinh kèm là những tâm sở thiện thì tính chất của tâm cũng sẽ thành tâm thiện. Còn khi nó sinh khởi với những tâm sở bất thiện thì tâm đó cũng sẽ trở thành tâm bất thiện. And the best moments in life are the moments of understanding what appears now. Và cái khoảnh khắc tuyệt vời nhất của cuộc đời đó là khoảnh khắc hiểu được cái đang xuất hiện hiện giờ. For example, what is ignorance? Is there ignorance? Chẳng hạn vô minh là gì? Hiện giờ có vô minh không? When does it arise? Khi nào nó sinh khởi? If citta does not experience anything, can it arise? Nếu như tâm không kinh nghiệm gì cả thì liệu nó có thể sinh khởi hay không? But when citta experiences like seeing now, ignorance is there. no understanding of ignorance of seeing. Nhưng khi tâm sinh khởi, chẳng hạn như là có cái thấy, thì tâm sinh khởi và không biết được bản chất của cái thấy, thì lúc đó cũng có tâm sở vô minh hay là tâm sở si sinh kèm với nó. So ignorance is not I, it's not anyone, it's just the reality which cannot understand the object which is experienced. Như vậy thì si hay là vô minh thì không phải là tôi, không phải là bất cứ một con người nào, mà nó chỉ là thực tại không nhận, không thực biệt, không biết, không hiểu về những gì đang diễn ra. And what is opposite of hiện? And what is opposite of ignorance? Right understanding. Và thực tại đối lập với vô minh hay là si, đó chính là trí tuệ. But one can see that how much understanding and how much ignorance are there. Nhưng ta có thể thấy được có chừng nào bất thiện và có chừng nào vô minh đang tồn tại. And what is ignorant? Vậy, what is ignorance? Vô minh là gì? Hay si là gì? More precise. Not self, but what is it? Nó là vô ngã, nhưng mà nó là thực tại nào? Doubt. Ở khoảnh khắc này đang khi mà phân vân không rõ nó là gì thì có sự hoài nghi đúng không? Or begin to understand. No self. There are citta, cittasikas, and rupa. Citta is the faculty, the chief of experiencing the object. But like or dislike, remembering or other things are cittasikas. That's why they're all together 52 different cittasikas. Chúng ta cũng đã được nghe rằng có các thực tại kinh nghiệm đối tượng, đó là những cái danh pháp, và chúng ta được nghe là có tâm và các tâm sở. Tâm thì là loại danh pháp mà chủ đạo trong việc kinh nghiệm đối tượng. Còn tâm sở thì cũng kinh nghiệm để biết đối tượng, nhưng nó hỗ trợ cho tâm. Bản thân tâm thì không thích hay là không thích, mà thích hay không thích thì là tính chất của tâm sở. Và tổng cộng thì có 52 loại tâm sở. Những tâm sở này sẽ sinh khởi với tâm trong những cái thời điểm khác nhau. Is there some understanding now? Hiện giờ có một chút hiểu biết hay không? What is that? Khi đó là thực tại nào? Not me, not self, just the reality which arises when there is understanding. Đó không phải là tôi, không phải là tự ngã, mà nó chỉ là một thực tại sinh khởi khi có một chút hiểu biết. Is there ignorance now? Hiện giờ có vô minh không? What is it? Nó là gì? Not self, beginning from not self, but when it's not self, what is it? More precise. Nó không phải là tự ngã, đúng rồi, nhưng mà một cách chi tiết hơn thì nó là gì? Chitasika. Chitasika. See, it's now and here, but without hearing the teachings, doing something else, there's no way to know the Buddha and his virtue. Như vậy thì nó là tâm sở và nó chính là ở ngay khoảnh khắc này, ở đây. Như vậy nếu như chúng ta không nghe và suy xét và hiểu kỹ thì chúng ta cứ làm một cái gì đó, nhưng mà thực chất pháp hiện giờ đang có mặt. So in the day when there are conditions to remember what is heard, there can be moment of understanding, even the name to remember what is that, citta or cittasika or rupa. Như vậy trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta có những cái khoảnh khắc mà sẽ nhớ về những gì đã từng được nghe. Có lúc nó chỉ là những cái tên thôi, chẳng hạn như cái này nó là tâm sở hay nó là thực tại nào. So can sila be rupa? Vậy thì giới có thể là sắc không? Can sila be citta? Giới có thể là tâm không? So what is sila? Cetasika. But cetasika, which is sila, arise with citta. So citta at that moment is also wholesome by way of sila, not by way of giving. Vậy thì giới thì không phải là sắc, và giới cũng không phải là tâm, mà là tâm sở. Nó sinh kèm với tâm. Như vậy thì ở cái khoảnh khắc của sự giữ giới thì khi ấy tâm là thiện, nhưng nó là thiện bởi cái tính chất của tâm sở sinh kèm với nó, chứ không phải bởi cái hành động bề ngoài. So in the absolute sense, sila is the manners of citta and cetasika by the way they arise. Như vậy thì nói về mặt bản chất thì giới chính là cái hành xử của tâm, cái cách thức, cái tính chất của tâm khi mà nó sinh kèm, xin lỗi, cách tính chất của tâm sở khi mà nó sinh kèm với tâm. At moment of jealous, to be jealous at that moment, no wonder, but akusala cetasika arising with citta, so it is akusala sila. Jealous. Ở khoảnh khắc của sự ghen tị thì ở khoảnh khắc đó cũng không phải là ai cả, nhưng nó là bất thiện, và sở dĩ nó bất thiện đó là bởi tâm sở sinh kèm với nó là những tâm sở bất thiện. For the person who still have kilesa defilements, there are sometimes akusala sila and sometimes kusala sila, but for arahata, no more kusala and akusala. What they do in a day must be only apiyakata sila. It cannot condition result anymore. Đối với tất cả những cái người mà chưa phải là bậc A-la-hán thì những cái tâm sinh khởi trong ngày có lúc sẽ là những tâm thiện, có lúc cũng sẽ là những tâm bất thiện. Còn đối với một vị A-la-hán thì không còn có bất thiện hay là thiện sinh khởi nữa. Khi ấy tất cả những gì sinh khởi đều là vô ký, hay ta cũng còn gọi là duy tác. Và giới đối với vị A-la-hán thì được gọi là vô ký giới. At this moment of understanding the teachings, is that sila? Ở khoảnh khắc có cái hiểu về giáo lý thì đó có phải là giới không? We can say that any moment citta is wholesome, it is sila. So sila is not that which one should count how many, 5 or 8, but any time citta is kusala, it is kusala sila. So at this moment of understanding, it's the best sila of all. Giới thì có được phân làm thiện giới và ác giới, và nó tùy thuộc vào tâm. Mỗi khoảnh khắc tâm là thiện thì khi đó có thiện giới, và chính vì vậy ở khoảnh khắc của hiểu biết thì đó là loại thiện giới tốt đẹp nhất. Và vì mỗi khoảnh khắc của tâm là thiện thì khi đó có giới, nên là chúng ta không cần phải đếm là có bao nhiêu giới, có 5 giới hay là 8 giới hay là bao nhiêu giới. What number is understanding Dhamma now as sila? Cái khoảnh khắc của hiểu về giáo pháp hiện giờ thì là loại giới nào, giới thứ mấy? Kama vajra sila, as citta now is kama vajra citta. Chúng ta chỉ có thể nói đó là thiện của thiện pháp dục giới, nguyên thiện dục giới mà thôi. Ở cái khoảnh khắc của hiểu biết thì đó được gọi là tâm thiện dục giới. When this understanding develops, understanding can know more and more and more about what is what. Khi trí tuệ đã được phát triển lên thì trí tuệ sẽ phân biệt được rõ ràng hơn từng pháp một, pháp nào là gì. So by observing 5 sila or 8 or 10 without understanding, and the moment of understanding, what is better? Một bên là giữ giới 5 giới, 8 giới hay là 10 giới, với một bên là hiểu biết. Giới ở khoảnh khắc của hiểu biết thì giới nào sẽ thủ thắng hơn? Dana can be done, sila can be observed, but no understanding. But at moment of understanding, it's dana, it's renunciation from clinging to ignorance. Có thể có việc bố thí, có thể có việc giữ giới và những việc đó cũng có thể diễn ra mà không có hiểu biết. Còn ở khoảnh khắc của hiểu biết thì có sự bố thí và cũng có sự xuất gia. When one gives away things, it's only at that moment citta is just be able to give away things, but what about the idea of I? It's still there. Chẳng hạn khi nói đến bố thí thì ở khoảnh khắc của bố thí tâm lúc đó sẵn sàng xả bỏ những cái mình có. Tuy nhiên nó có sẵn sàng từ bỏ cái ý niệm về tôi hay không? But at the moment of understanding the teachings, it is giving away, renounce the clinging to that which appears, which is you to be taken for self. Nhưng ở khoảnh khắc của hiểu biết thì khi đó có sự từ bỏ những cái gì vốn vẫn được chấp tưởng là một tự ngã. And between giving things away and renounce the akusala, there is the other word jaka, which is not giving away only things, but giving away stinginess and unwholesomeness. Jaka. Và như vậy thì có một cái thuật ngữ để nói đến cái việc không phải chỉ là từ bỏ những cái đồ vật hay là những thứ khác, mà từ bỏ cái ý niệm về ngã, và đó gọi là chaka. So we will talk about the Buddha's word that we study, not our own word. Ở đây chúng ta đều đang nói về những cái thuật ngữ, những cái từ mà Đức Phật đã sử dụng, chứ không phải là những cái từ mà chúng ta tự nghĩ ra. Is there sila now again? Hiện giờ có giới hay không? No doubt. Kusala sila. Because at moment of understanding it is kusala. Ở khoảnh khắc của hiểu biết thì đó chính là thiện giới. Instead of remember the number, just understand kusala sila, wholesome moment of citta, akusala sila. At that moment, no one, but it's citta and jetasikas, which are akusala. But apiyagata sila, another is just for arahata. Thay cho việc đếm là con số thì chúng ta hãy nhớ đến một cái gốc căn bản của giới, đó là cái tính chất của tâm, nó là thiện hay là nó là bất thiện. Và vì giới cũng có thể được chia làm ba, là thiện giới, ác giới và vô ký giới. Thiện giới là tất cả những cái khoảnh khắc của tâm thiện sinh khởi, ác giới là những khoảnh khắc của bất thiện, còn vô ký giới đó là những khoảnh khắc sinh khởi với tâm sở tịnh hảo của bậc A La Hán. When there is not enough studying, one takes some here and some word there, like sila, samadhi and panya. But what about each one? Khi mà hiểu biết không đầy đủ thì chúng ta cũng sẽ góp nhặt những cái từ ở những chỗ khác nhau, chẳng hạn như là giới, định, tuệ. Nhưng mà cái hiểu của chúng ta về từng từ đó thì như thế nào? Some might think or say, without sila, samadhi, there cannot be panya. But no understanding about sila and samadhi and panya, what kind of sila can bring about the understanding of the path leading to the eradication of unwholesomeness? Mọi người có thể nói rằng nếu như không có giới, không có định, thì sẽ không có tuệ. Nhưng nếu như không có cái hiểu về giới, thì liệu giới ấy có thể dẫn đến cái con đường tận diệt dòng sinh tử luân hồi hay không? Can just observing sila without any understanding, can it condition understanding the path leading to enlightenment? Nếu như chỉ giữ giới mà không có hiểu biết, thì liệu có thể có dẫn đến cái sự hiểu biết mà đưa tới con đường thoát khỏi gọi là tận diệt phiền não hay không? So it does mean that just sila and then samadhi and panya, but there must be understanding of each. Như vậy không chỉ đơn thuần nói giới định tuệ mà cần phải có hiểu biết kỹ càng về từng từ một. At each moment of understanding, it is sila with panya, not just five sila with apanya. Ở mỗi khoảnh khắc của hiểu biết đúng thì khi đó có giới với trí tuệ, chứ không phải chỉ là năm giới mà không có hiểu biết. And one chittasika, which is one pointedness, arises with each citta, and that is samadhi. Và có một tâm sở nữa, nó sinh kèm với mỗi thuộc khoảnh khắc của tâm, đó là tâm sở nhất tâm, ekagata. So there are two different kinds of kusala. Và đó chính là samadhi. One without panya and the other with panya. Và tâm đó là samadhi, có nghĩa là định. Và có hai loại tâm sở, có những tâm sở thiện thì sinh kèm với trí, và có những tâm sở thiện thì không sinh kèm với trí. Sila and samadhi without panya cannot bring about understanding further. Nếu chỉ có giới và định mà thôi thì nó sẽ không thể đưa đến trí tuệ phát triển hơn thêm. Only sila with samadhi and with panya will lead to more and more understanding whatever appears. Chỉ có giới và định và được phát triển song song với trí tuệ thì nó mới có thể đưa đến sự phát triển cao hơn của trí tuệ, đưa tới của con đường bát chánh đạo. So from now on, from hearing, considering with right understanding, one knows that when one comes to hear about the word sila, samadhi, panya, it has to be different from the ordinary sila, which has no understanding at all. Như vậy thì từ việc được nghe về những điều như thế này thì chúng ta sẽ biết rằng tới đây khi mà nói đến giới hay là định tuệ thì nó sẽ khác với cả trước đây khi chúng ta nghe về giới định tuệ mà không có hiểu biết về chúng. And these are only few words from the Buddha. Much more to learn, to understand, to know him. Và đây chỉ là một vài từ tới từ giáo lý của Đức Phật. Sẽ còn có rất nhiều điều cần phải được học và được hiểu nữa để chúng ta có thể hiểu hơn Ngài. So we learned that sila refers to the behavior of jitters. Như vậy thì chúng ta đã hiểu rõ hơn là khi nói đến giới là nói đến cái hành xử của tâm. Jitters may be wholesome or unwholesome, or they may be resultant, or they may be functional kriya. But we are talking specifically about those that are wholesome or unwholesome. Tâm thì có thể thuộc một trong bốn chủng loại. Nó có thể là quả, nó có thể là thiện, nó có thể là bất thiện, hoặc là vô ký hay còn gọi là duy tác. Nhưng ở đây khi nói đến hành xử của tâm là chúng ta đang nói đến những tâm là thiện hoặc bất thiện. So if sila refers to the wholesome or unwholesome jittas, what does it mean to talk about keeping sila? Như vậy nếu như giới là cái bản chất hay hành xử của tâm hay tính chất của tâm là thiện hay là bất thiện, vậy thì nói đến việc giữ giới thì có nghĩa là gì? As Ajahn was stressing, jittas are anatta, not self. They arise by conditions. Như là Ajahn vừa mới nhấn mạnh, giới thì là vô ngã, nó sinh khởi do duyên. Jittas cannot be kept. We cannot keep wholesome jittas. Chi tâm thì không thể được ai giữ cả, không ai có thể giữ được tâm. So really, is it helpful to talk about keeping sila and whether it's difficult or easy? Như vậy thì rất là quan trọng để chúng ta hãy nói về việc giữ giới và xem nó có dễ hay là khó. Because the extent to which there are wholesome jittas in one's life depends on conditions and especially upon the accumulated tendency of wholesome and unwholesome moments from the past. Bởi vì cái mức độ của thiện tâm trong cuộc đời của mỗi người nó tùy thuộc rất là nhiều vào cái tích lũy quá khứ của những xu hướng thiện hay là bất thiện nơi người ấy. And perhaps it's a bit like having the idea of a practice of some kind. Và có thể là ở đâu đó sẽ có những cái ý niệm về một loại thực hành nào đó ở đây. when we talk about keeping sila, it seems to imply making a special practice or effort or doing something particularly or not doing certain other things in order to keep good sila. Nó có thể là đang nói đến như là một cái loại thực hành, một cái hoạt động cụ thể nào đó để giữ được một số điều nào đó hay là không làm một số điều nào đó để có được giới tốt. But if we, because of wanting to keep sila, act in a certain way or don't act in a certain other way, does that mean the citta will be wholesome at those moments? Nhưng mà việc mà làm một số việc cụ thể hay là không làm một cái việc số việc cụ thể thì nó có khiến cho tâm ở lúc đó chắc chắn là thiện hay là thiện là giới thiện giới hay không? I don't think it does, and not only may it be unwholesome, but it may be accompanied by wrong view because of the idea of doing something in order to bring a result. Tôi nghĩ rằng là ở những cái khoảnh khắc đó thì chưa chắc đó đã là thiện, bởi vì nếu như nó sinh kèm với cái ý nghĩ là tôi làm điều này để đưa tới một số cái kết quả nhất định. So the development of sila, of good citta conduct, begins with understanding whether the present, whether there is wholesome or unwholesome consciousness at the present moment. Như vậy thì sự phát triển của thiện giới thì nó bắt đầu với cái hiểu biết về liệu những tâm đang xuất hiện ở khoảnh khắc này nó là thiện hay bất thiện. Now we are engaging in a discussion about Dhamma, about the way things are in truth and reality, and we might be right in assuming that there is a degree of wholesomeness involved in that. Chẳng hạn như ở đây chúng ta đang pháp đàm và chúng ta đang tham gia vào cái việc thảo luận về những cái điểm khác nhau của pháp, và có thể chúng ta có giả định rằng là tâm khi lúc này nó sẽ là thiện. But even so, it doesn't mean that all the jitters that are arising at the present moment are wholesome ones, because we may also be thinking about other things, about something that happened yesterday or what we're going to have for lunch today. Nhưng những cái gì đang thực sự diễn ra thì có những cái khoảnh khắc có thể là có những suy nghĩ khác nhau, có những tâm sinh khởi và nghĩ về những việc đã diễn ra ngày hôm qua hay là việc chúng ta sẽ ăn gì vào buổi trưa hôm nay. In order to develop wholesomeness, it's necessary to be very true to oneself as to what is the nature of the present moment reality. Để có thể phát triển được cái thiện pháp và hiểu biết thì cần phải có sự trung thực với bản thân để biết được cái tính chất của tâm ở khoảnh khắc này là gì. There is no point in wishing for that there be more wholesomeness than there actually is at the present moment. Không sẽ không có ích lợi nếu như chúng ta chỉ mong là có thêm thiện pháp ở khoảnh khắc này, trong khi thực tế thì lại không phải như vậy. Finally, just a few words about a certain kind of wholesome jitta that is sometimes mentioned, and these are right speech, right action, and right livelihood. Và tôi cũng muốn nói thêm một vài cái một chút về những tâm sở mà được gọi là những cái tâm sở giới phần, đó là các tâm sở chánh mạng, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. And they refer to the abstinence from wrong speech, wrong action, wrong livelihood. Và những tâm sở này thì là để chỉ tới cái việc tiết chế khỏi những cái lời nói sai trái, những cái việc làm sai trái hay là việc nuôi mạng sai trái. Is there right speech, right action, right livelihood at the present moment? Ở khoảnh khắc này có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng hay không? Only if there is restraint from wrong speech, wrong action, wrong livelihood. So the answer is probably not. Bởi vì những cái tâm sở này nó chỉ sinh khởi khi mà có một cái sự tiết chế khỏi một cái hành động ngược lại, tức là những cái lời nói sai trái hay là việc làm sai trái hay nuôi mạng sai trái, nên là có thể ở khoảnh khắc này những tâm sở đó đang không sinh khởi. Because if there's no inclination to speak harshly, for example, there cannot be restraint from harsh speech at that moment. Ví dụ như là hiện giờ nếu như không có một cái xu hướng là sẽ nói những cái lời thô ác thì cũng sẽ không có tâm sở tiết chế sinh khởi để ngăn ngừa việc nói những lời thô ác. Again, if there is the inclination to speak harshly and one restrains from doing so, it may or may not be a wholesome citta that that ceases from the harsh speech. It depends on the circumstances. Và thêm nữa, nếu như ở thời điểm này khi mà có cái ý định nói lời thô ác nhưng mà sau đó thì có cái sự tiết chế khỏi nói lời thô ác đó thì cũng không nhất thiết là điều đó được thúc đẩy bởi một cái tâm thiện mà nó có thể có những cái lý do khác nhau. It could be the idea of me wanting to keep sila and therefore not wanting to say something that may sound harsh, for example. Cũng có thể là có một cái nó thúc đẩy bởi ý niệm là tôi muốn giữ giới, không nói lời thô ác, cho nên vì vậy tôi sẽ không nói lời thô ác. So back to the original question about the difficulty of keeping sila, is wholesome mental state difficult or easy or neither, but just not very common? Quay trở lại với cái câu hỏi ban đầu về giới, thì câu hỏi đặt ra ở đây là việc có những cái khoảnh khắc của tâm thiện nó là dễ, nó là khó, hay là nó không dễ, không khó? It is what it is, and it, the task at hand, as Ajahn explained, is the understanding of what is real at the present moment. Nó dễ hay là nó khó thì nó chỉ là đối với mỗi một người hay là mỗi một cái trường hợp cụ thể nó sẽ khác nhau. Nhưng mà hãy nhớ lại những điều mà Ajahn đã nói, đó là cái nhiệm vụ của chúng ta, đó là hiểu về cái đang xuất hiện một cách đúng đắn. And not just the idea of conducting ourselves in a certain way. Chứ không phải chỉ có cái ý niệm là hãy là hành xử theo một cái cách nào đấy. Now, if there's thinking about not having a smoothie in the afternoon, or whether they're thinking about having a smoothie, actually it's thinking, akusala thinking. So it's akusala sila at that moment of thinking about the smoothie or thinking about not having the smoothie, because there's no generosity, there's no understanding at that moment. Bây giờ quay trở về với cái việc có nên uống smoothies hay không vào buổi chiều, thì ở cái khoảnh khắc mà nghĩ đến việc có nên dùng smoothie hay không thì khi đó tâm là bất thiện, bởi vì ở khi đó không có sự quảng đại. Oh. And when the time comes this afternoon, maybe one thinks that one won't have the smoothie, but then someone offers a smoothie and one takes it anyway. So whatever one plans, whatever kind of citta arises, depends on conditions, not on my decision or control. Và dù là ta có nghĩ rằng là thôi buổi chiều mình sẽ không có dùng smoothies, thì đến buổi chiều có ai đó cho mình một ly thì có thể lúc đó là lại có cái quyết định ngược lại và dùng cái smoothies đó. Như vậy thì cái việc cụ thể ở cái khoảnh khắc đó có sự tiết chế hay không thì nó không thuộc về cái kiểm soát của một ai đó. Nhưng cái khoảnh khắc mà nghĩ đến cái việc sẽ không dùng smoothie, đó không phải là khoảnh khắc của giữ giới. Đấy là chính là điểm ý bà muốn nói. So each moment of thinking, each citta depends on conditions, not on one's decision or not on one's control at all. Cần phải hiểu là những cái khoảnh khắc nào diễn ra thì cái sinh khởi thì nó không phải là do cái quyết định của một ai đó hay là cái quyền quyền sát của một ai đó. Like Jonathan mentioned, many people may think now they're keeping so many sila, so many precepts, like they think, oh, now I'm not killing, so I'm keeping that precept. But there's no thought or opportunity to kill now anyway, no need to think about it. So there's not keeping anything at this moment. Như vừa rồi ông John đã nói đó là nhiều người nghĩ rằng là bây giờ tôi không làm cái việc sát sinh gì cả, như vậy thì tôi đang có giới sát sinh, giới tránh sát sinh. Tuy nhiên nếu như không có cái cơ hội cho việc sát sinh sinh khởi thì cũng không có cái tâm sở tiết chế sinh khởi để làm cái công việc là ngăn ngừa hay là tránh xa sự sát sinh, cho nên là không thể nói là ở khoảnh khắc đó có giới tránh sát sinh. But when the time comes when a mosquito lands on one's arm and one may have a thought of hurting it, but one just wipes it aside, so there can be kusala citta, kusala sila at that moment, which abstains from harming. Nhưng nếu rằng giả dụ như hiện giờ có một con muỗi tới và chúng ta có thể thấy khó chịu và nghĩ đến việc là tiêu diệt nó, thế nhưng lại có sinh khởi một cái ý nghĩ khác, tránh xa, muốn tiết chế cái việc làm sai trái đó, thì ở cái khoảnh khắc đó có sự giữ giới, tránh xa sự sát sinh. Or one may just wipe, thì khi đó là thiện. One might wipe it aside with annoyance. Go away, mosquito, you're disturbing me. So at that moment of being annoyed or disturbed, is it kusala sila? Because one doesn't hurt it. Actually, it's akusala sila at that moment, because it's still thinking with dosa, thinking with annoyance at that moment. Ở cái khoảnh khắc đó cũng có thể có cái sự khó chịu, và mặc dù là không giết con muỗi nhưng mà cũng lấy tay gạt nó đi để cảm thấy thoải mái hơn. Thì lúc đó về mặt bản chất thì cũng không có giới tránh sự sát sinh, và bởi vì tâm khi đó nó là bất thiện, nó vẫn là tâm sân. Just like if someone gets, as Jonathan mentioned, if someone gets cross with us and maybe we keep quiet so we think it's kusala sila, but if we keep quiet with resentment or annoyance, it's akusala sila still. Ví dụ như là ai đó có thể nói nặng lời với cả chúng ta và chúng ta thấy trong lòng rất là khó chịu nhưng mà chúng ta không nói gì cả, thì thực chất cũng không phải là việc tránh giữ giới, bởi vì ở khoảnh khắc đó tâm là bất thiện nên nó vẫn là ác giới. So like we were talking about being honest yesterday, it comes back to this moment, understanding now whether it's kusala sila or akusala sila at this very moment. Như là chúng ta đã vẫn nói, cuối tất cả đều quay trở về với cái sự trung thực với khoảnh khắc này. Khoảnh khắc này tâm là thiện hay tâm là bất thiện. As the John mentioned, when there's listening now with understanding at that moment, it's kusala sila, high kind of kusala sila, because there is understanding at that very moment. Và như Achan đã nói, ở khoảnh khắc có hiểu biết thì ở khoảnh khắc đó nó là một cái mức độ giới cao thượng, bởi vì nó sinh kèm với trí tuệ, với hiểu biết đúng. But at this moment, even though we're in the discussion, when we're thinking about being too hot or too cold or wanting to ask one's question or being a little bit bored, it's a moments of akusala sila. Nhưng ở những cái khoảnh khắc mà chúng ta cảm thấy quá nóng, cảm thấy quá lạnh, hay là nôn nóng để đặt câu hỏi của mình, hay là cảm thấy có một những cái gì đấy nó không thoải mái, thì những cái khoảnh khắc đấy tâm là bất thiện, cho nên nó cũng được gọi là ác giới. So no matter what the circumstances of life, different cittas changing all the time, kusala sila, akusala sila, sila, but much more akusala sila than kusala sila, however many sila one intends to follow, most of the day there is akusala sila. đa phần trong ngày của chúng ta thì tâm là bất thiện, cho nên đa phần trong ngày đó là cái ác giới. Và dù là chúng ta có cái ý định là giữ giới đi nữa thì cái quan trọng đó là những cái tâm nào là những cái tâm sinh khởi ở trong cái một cái khoảnh khắc cụ thể, thì đó là cái điểm mấu chốt để khiến cho nó có phải là thiện giới hay không. Actually only at moments of kindness, metta, at moments of generosity, at moments of understanding, at very specific wholesome moments is there kusala sila. Như vậy thì ở những cái khoảnh khắc của thiện pháp, chẳng hạn như là sự quảng đại như bố thí, hay là ở những khoảnh khắc của tâm từ, hay là ở những khoảnh khắc của sự phục vụ, giúp đỡ người khác hay cung kính vân vân, hay hiểu biết, thì những khoảnh khắc đó là khoảnh khắc của thiện giới. Dạ, cho con hỏi, nãy giờ mình đã nói về giới, thì bà nói là có thiện giới ác giới và giới vô ký. Thì nhưng mà con được biết thì Đức Phật có đưa ra 5 giới cho vị cư sĩ, 8 giới, 10 giới và cả giới cho vị khưu. Thì mục đích của thì bà có thể nói thêm về cái phần này không ạ? As you mentioned, there are kusala sila, akusala sila, and abhyakata sila. But also the Buddha touched about the 5 sila, 8 sila, so also sila for the bhikkhu. So can you elaborate? There are 2 persons. One kill and the other does not kill. Do we have to ask whether you observe sila or not? Có 2 người, một người thì sát sinh và một người không sát sinh. Liệu chúng ta có cần hỏi là bạn có giữ giới hay không không? Because only a moment when it arises and think that I will not kill, it's just a moment, and the other moment is not that. Và ở cái khoảnh khắc mà có sinh khởi cái suy nghĩ là tôi sẽ không giết, tôi sẽ không sát sinh, đó là một khoảnh khắc, và còn những khoảnh khắc khác nữa. So thinking of not killing is not the same moment of not killing. Như vậy nghĩ đến việc không sát sinh không phải cùng khoảnh khắc với cái khoảnh khắc tiết chế khỏi việc sát sinh. Because thinking of not killing and then there can be killing. Đôi khi có những người nghĩ rằng là mình sẽ không sát sinh, nhưng mà đến lúc cụ thể thì lại sát sinh. So sila does not stay long at all. It's just the moment of thinking and doing. Như vậy giới không phải là một cái thứ mà nó kéo dài, mà nó chỉ là một cái khoảnh khắc cụ thể với một việc làm cụ thể. At moment of not killing, how many sila? Ở khoảnh khắc tiết chế ở việc sát sinh, ở khoảnh khắc đó có bao nhiêu giới? Just one sila, see? Ở khoảnh khắc đó chỉ có một giới mà thôi. And one knows that there are many different moments of akusala. For example, when one sees just a dust, is kusala citta or akusala citta which doesn't like it? Dust? Yes, yeah. Just very small thing. Ví dụ như là khi mà nhìn thấy một hạt bụi và ta không thích cái hạt bụi đó, thì khi đó là thiện giới hay là ác giới? It is not as great or big as when you see the person you does not like at all. You do not like at all. To see a dust and to see the one you do not like is different. Cái sự khó chịu đó nó không giống như là khi mà mình nhìn thấy một cái người mà mình không ưa. Very very little akusala and very strong akusala. Ở trường hợp của cái hạt bụi thì cái mức độ của bất thiện nó rất là ít ỏi. Còn cái trường hợp mà cái sự bất thiện khó chịu khi nhìn thấy một người không ưa, thì khi đó cái mức độ của bất thiện nó lớn hơn. So Buddha just said that the strong kilesa, strong hatred can condition killing. Và Đức Phật nói rằng là những cái mức độ của bất thiện mạnh mẽ thì nó sẽ làm duyên cho sự sát sinh. No one can stop dislike to arise, but can stop killing. Không ai có thể ngăn ngừa việc là có cái sự khó chịu, bực bội sinh khởi, nhưng mà có thể ngăn ngừa sự sát sinh. That's why Buddha tell us about different degrees of akusala and what should not be done. Chính vì vậy Đức Phật đã giảng về những cái mức độ của bất thiện khác nhau và những cái việc mà nên làm hay là những việc nào không nên làm. Because it's the karma which will bring result later. Bởi vì tất cả những cái đó đều là sẽ là nghiệp và đưa tới quả về sau. He didn't say don't do this because no one can stop the others to do this or that, but he told us about every degree of akusala. Đức Phật không nói là đừng có làm việc ấy, bởi vì không ai có thể khiến cho người khác không làm một cái việc nào đó, nhưng mà Đức Phật đã thuyết giảng về những cái mức độ bất thiện khác nhau. So he talk about the high degree of akusala which can bring the killing, stealing, so on. Và Đức Phật đã giảng về những cái mức độ bất thiện mà nó dẫn tới những cái việc mà như là sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối và uống rượu và các chất say. Which is so dangerous because it harms the other and it will condition the citta which is the result of that karma. Và bởi vì những cái bất thiện đó thì nó nguy hiểm và nó làm tổn hại đến những người khác và nó sẽ đưa tới những cái kết quả của cái nghiệp đó. In right understanding, we abstain from killing, stealing, so forth. Và cái hiểu biết đúng thì nó sẽ ngăn ngừa hay là nó sẽ tiết chế khỏi những việc phạm vào những cái loại bất thiện ở mức độ đó như là sát sinh, trộm cắp, tà dâm, vân vân. All dhammas are anatta. No one can stop akusala to arise at all. Tất cả các pháp là vô ngã và không có một cái con người nào có thể ngăn không cho bất thiện sinh khởi. The person who thinks that I will not kill can kill because of there is still akusala. Chừng nào một người mà vẫn còn những xu hướng của bất thiện thì dù họ nghĩ rằng là tôi sẽ không sát sinh nhưng mà có thể họ sẽ vẫn sát sinh. That's why there is breaking the rules for lay people and for monks. Chính vì vậy có những cái sự việc phạm giới đã xảy ra đối với cả những người cư sĩ cũng như là với những vị tỳ kheo. Because of not enough understanding. Và lý do là bởi do cái mức độ hiểu biết chưa đủ. So who will never break the five sila at all? Và ai là người sẽ không còn bao giờ phạm vào ngũ giới nữa? The one who has understanding at the degree of enlightenment of the first stage. Đó là bậc thánh dự lưu, người đã đạt bậc đầu tiên của giác ngộ. Which can be by having more and more understanding only. Và sở dĩ điều ấy có thể xảy ra là bởi cái mức độ phát triển hiểu biết đã tăng dần hơn lên. If you do not see the danger of akusala, can you abstain? Nếu như bạn không thấy được cái hiểm họa của bất thiện thì bạn có thể tiết chế là không làm những việc bất thiện hay không? Or you just are afraid of the result, so you don't do that. Hay là chỉ vì bạn sợ cái kết quả và bạn không làm như thế. But how can you be sure that you will never do that again at all? Và làm thế nào để bạn có thể chắc chắn là bạn sẽ không bao giờ phạm vào những giới ấy? It just depends on panya, which understand better and better, clearer and clearer. Điều ấy không có, điều ấy chỉ phụ thuộc vào cái trí tuệ là dần dần được phát triển hơn thêm. So the one who has panya have good sila, wholesome sila. Chính vì vậy người có trí thì cũng sẽ có nhiều có giới và có những cái thiện giới, nhiều thiện giới hơn. ra không phải là Achan, cái việc giữ ngũ giới thì nó là đương nhiên rồi, hay là những cái giới đấy đối với cả từng trường hợp thì là đương nhiên rồi, mà đây Achan chỉ muốn nhấn mạnh đến cái việc là phải phát triển cái hiểu biết, và chính sự phát triển hiểu biết nó sẽ giúp cho cái việc giữ giới, nó thứ nhất là nó sẽ có nhiều cái duyên cho việc giữ giới hơn, mà thứ hai là nó cao thượng hơn, và hơn nữa là nó đưa dẫn tới dần dần cái duyên là hoàn toàn chấm dứt những việc phạm vào những cái giới bất thiện. The term sila can be used in different ways. As you said, we talk about kusala and agusala and avyakata sila on the one hand, and we also can talk about the 5 and 8 sila. Vâng, có những cái cách tiếp cận về giới khác nhau. Chẳng hạn như là một mặt thì chúng ta có thể nói về giới dưới góc độ là thiện giới, ác giới và vô ký giới. Và mặt khác ta cũng có thể nói về giới dưới góc độ 5 giới, 8 giới hay là 10 giới hay là giới của các vị tỳ kheo. The 5 and 8 sila are just certain specific instances of kusala sila. Những cái 8 giới hay là 8 giới thì là một số những cái trường hợp cụ thể của thiện giới. For some people it is natural to be able to observe 5 or even 8 sila. Với một số người thì việc giữ được 5 giới hay là 8 giới nó khá là tự nhiên. There is that level of developed understanding and kusala. That means that life can be lived naturally without certain kinds of unwholesome behavior arising. Do cái sự phát triển của hiểu biết, cái mức độ hiểu biết đã phát triển và cái tích lũy nên là khiến cho người ấy có thể sống cuộc sống và giữ những cái giới ấy một cách rất là tự nhiên và dễ dàng. For others, perhaps most of us here today, that is not the case. Và với một số người khác, có thể là với đa phần chúng ta ngày nay, thì nó không phải là như thế. And there are times when there is failure to refrain from harsh speech or failure to refrain from swatting a mosquito. Cũng có thể có những thời điểm sẽ thất bại trong việc tiết chế khỏi việc nói lời thô ác hay là việc đập một con muỗi. But this is normal and natural behavior for many people. Nhưng mà đối với một số người thì những cái việc như vậy, như là nói lời thô ác hay là đập muỗi, nó lại là bình thường và tự nhiên. But the important thing is that we understand the importance of understanding the nature of the present moment, whether it's kusala or akusala, and not mistaking one for the other. Nhưng mà cái điểm mà chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây đó là cái việc, cái tầm quan trọng của việc hiểu được cái bản chất của thực tại đang xuất hiện, nó là thiện hay nó là bất thiện, và không bị lẫn lộn giữa hai thứ. If we just wish to be a person who is able to keep 5 or 8 sila, then there is likely to be the wrong idea about the importance of the present moment. There is likely to be the wrong idea about the understanding of the present moment. Nếu như một người chỉ muốn là một người giữ được 5 giới hay là 8 giới thì có thể là sẽ có một cái ý niệm sai lầm về cái tầm quan trọng của hiểu khoảnh khắc hiện tại. Even the practice of taking what we call taking the precepts, that is reciting that one is going to comply with a certain kind of behavior, may or may not be a wholesome moment of consciousness depending on our understanding at that moment. Kể cả việc như có những cái lễ, như là những cái hình thức, như là chúng ta gọi là thọ giới, như khi mà chúng ta đọc một cái câu là con xin tránh xa, con xin giữ giới tránh xa sự sát sinh, con xin giữ giới tránh xa sự trộm cắp, vân vân, thì ở cái khoảnh khắc làm việc đó thì có thể là sẽ có tâm thiện hoặc tâm bất thiện sinh khởi, và điều ấy nó tùy thuộc vào cái sự hiểu biết ở nơi mỗi người ở thời điểm đó. And it may just be a kind of ritual that we go through without really thinking about whether there's any need for doing so. Và đôi khi thì nó cũng chỉ là một cái lễ nghi mà chúng ta cứ làm theo mà không thực sự suy xét xem là cái việc đấy là cần thiết hay không. Dạ, hôm qua con có nghe ông Jonathan nói về cái con đường phát triển trí tuệ ạ. Thì con cũng có mong muốn được biết rõ hơn về cái con đường đó, và đặc biệt là cái về cái pháp hành ấy, cái kinh nghiệm trực tiếp ấy. Thì con cũng muốn được biết rõ hơn là cái kinh nghiệm trực tiếp đấy nó là như thế nào, và nó có các cái mức độ như thế nào. Ví dụ như là với bản thân con ấy, thì khi mà con có đọc về tâm sân chẳng hạn, thì con có tác ý là mình để ý hơn đến những cái tâm sân trong mình ấy. Thì ví dụ như là khi mà con có cái sự tức giận chẳng hạn, thì con thấy là ở khi đó bên trong mình ấy nó có cái sự bực bội nóng nảy, và có những cái cảm giác nó rất là khó chịu ở trong mình ấy. Thì khi đó thì con có nhận ra, tức là con nhận ra là tại cái thời điểm đó thì con cảm thấy như vậy. Hoặc là khi mà có ai đó nói hoặc là làm những cái điều gì mà con không thích, khó chịu, thì ngay lập tức thì con lúc đó con cũng nhận thấy là mình đang có cái sự khó chịu, đang có cái sự bực bội trong lòng chẳng hạn. Thì đấy có phải là một cái mức độ, nó có thể là một cái mức độ đầu, mức độ gọi là thô ban đầu về cái sự nhận biết không ạ? Xin cảm ơn ạ. Yesterday I heard you explain about the way of developing panya, so I would like to hear more about that. And also about what is the direct experience of old Dhamma, because for her personal experience, whenever there is dosa, she feels like the heart or temple, and she aware about such situations. Or sometimes she listen, she heard the harsh word from somebody else, she's aware at that moment there is dosa. So is that kind of the very beginning level of direct experience? At those moments when she's aware, when you're aware of the dosa, or when someone says something harsh and you know that there is dosa, whose dosa is it? Ở cái khoảnh khắc mà bạn có người nào đó nói những cái lời nặng với mình, và mình cảm thấy nóng nảy, sân hận, sân sân ở trong người á, mà mình nhận ra điều đó, thì khi đó cái sân đó là của ai? Con thấy con thấy rằng đó là một cái mà một cái tâm sở bên trong mình. This kind of chetasika. And what about now? It's a chetasika in me. That's the point. So when it's a chetasika in me, or it's my experience, it's not yet the beginning of understanding of Dhamma. Because Dhamma isn't in me, it doesn't belong to me, it's not here, it's not there, it's not inside, it's not outside. Dhamma is just Dhamma. Đây là một cái điểm rất là mấu chốt. Bởi vì khi mà chúng ta vẫn cảm thấy đây là cái sân ở trong tôi chẳng hạn, tâm là tâm sở ở trong tôi, thực chất thì nó vẫn chưa phải là cái khoảnh khắc của hiểu biết. Bởi vì bản chất của pháp thì nó không phải là thuộc về ai cả, nó không ở trong ai, nó không có một cái vị trí nào cả, nó chỉ là pháp mà thôi. And usually people are very interested in dosa, because when there is dosa, there is unpleasant feeling. No one wants it, so everyone thinks that they understand the dosa in me. But this is just clinging to me, not wishing to have dosa in me. Đa phần thì mọi người rất là quan tâm đến sân. Bởi vì sân thì nó sinh kèm với cả thọ ưu, và nó là một cái gì đấy rất là khó chịu, và có thể thấy ngay là nó một cái gì đấy không có đẹp đẽ. Và vì thế mọi người không muốn mình có cái không đẹp đẽ đó, cái khó chịu đó. Nên là đa phần thì mọi người muốn giải quyết cái sân ở trong tôi này. Nhưng mà nó thực chất là vẫn bị gắn liền với ý niệm về tôi và cái sự dính mắc vào bản thân. And because it's unpleasant, we keep thinking about that situation and that time and that dosa when we heard something unpleasant and it seemed like there is awareness of dosa, but actually now it's just thinking about me, thinking about my experience. It's not the understanding of Dhamma right now. Bởi vì nó rất là khó chịu, nên là ta cứ tiếp tục nghĩ về nó, và bởi vì ta cũng không thích cái ý niệm là mình có những cái trạng thái như thế, nên là ta nghĩ về nó. Nhưng mà thực chất thì khi mà nghĩ về nó, hay là khi mà nhận biết về nó, nhưng mà vẫn với một cái ý niệm về mình ở trong đó, thì thực chất không phải là chánh niệm, không có cái không phải là cái khoảnh khắc của hiểu biết ở trong đó. Like thinking about how many precepts to follow, or thinking about the mango, or thinking about the dosa 1 hour ago. The reality now is just thinking. So now there is seeing, there is thinking. Just different dharmas, not belonging to me at all. Khi chúng ta nghĩ về năm giới hay là tám giới, hay chúng ta nghĩ về quả xoài, hay là chúng ta nghĩ về những cái sân đã diễn ra trước đó một tiếng, thì cái thực tại ở trong khoảnh khắc này nó là suy nghĩ, cũng như là những thực tại trong khoảnh khắc này là có cái nghe, có cái thấy, thì những cái ở trong khoảnh khắc hiện giờ là những cái cần được hiểu, vì bản chất của chúng nó đều là không phải là tôi cả, nhưng mà chỉ có khoảnh khắc này thì nó mới có thể được hiểu mà thôi. So the development of Panya has to begin at this very moment. And now, maybe not much dosa, I don't think so, but there's seeing now, there's hearing, there's attachment to pleasant feeling now, ignorance now, moments of understanding. These are dhammas now that can be the beginning of understanding what appears right now, which is much more important than thinking about the story of the dosa that was experienced. Khi mà nó nghĩ đến nói đến cái sân, thì có thể là bây giờ thì không có nhiều sân lắm sinh khởi ở đây, thì những cái thứ mà nó thực chất là nổi trội hơn đó là những cái thấy, là cái nghe, là sự dính mắc vào những cảm thọ dễ chịu, là vô minh, là những cái sự xúc chạm, rồi tất cả những cái nó hiện giờ đang là nổi trội. Thì điều quan trọng là hiểu về những gì đang xuất hiện ở ngay khoảnh khắc này, và cái điều đó nó sẽ quan trọng hơn là những cái điều mà đã diễn ra và có thể mình bận tâm về nó. So beginning to understand more about life now, seeing, hearing, what's seen, what's heard, kusala sila, akusala sila now. This is the beginning of understanding, and this is the understanding of Dhamma, different Dhammas, which will lead to more and more understanding and eventually to direct understanding. But it always has to be at this moment. Và ngay cái khoảnh khắc này thì những cái hiểu biết về các pháp đang hiện khởi, chẳng hạn như cái thấy, cái nghe, suy nghĩ, sự xúc chạm, dính mắc, vân vân. Đó chính là cái nền tảng để cho cái hiểu biết nó dần dần được phát triển, cho đến một lúc nào đó kinh nghiệm trực tiếp có thể xảy ra. Nhưng mà nó phải bắt đầu từ cái chính cái khoảnh khắc này và với những gì đang xuất hiện. Và cái quan trọng là hiểu về nó với đúng bản chất của nó, có nghĩa là nó là vô ngã, nó không phải là tôi, nó không phải là ai cả, nó không thuộc về tôi. Chứ không phải chỉ đơn thuần là biết là có nó, biết là có nó thì ai cũng biết, bực thì ai cũng biết, đúng không? Your question is about the development of panya. Your question is about the development of panya, right? And what is the purpose of developing panya according to the Buddha? Câu hỏi của chị là về sự phát triển hiểu biết hay là sự phát triển trí tuệ, làm nào để có được cái sự phát triển trí tuệ. Vậy thì cái theo Đức Phật thì phát triển trí tuệ có mục đích là gì? Dạ, câu hỏi của con không phải là làm thế nào để phát triển trí tuệ, mà con muốn biết hiểu rõ hơn. Hôm qua ông có nói về cái con đường phát triển trí tuệ ạ, thì con muốn được nghe để hiểu rõ hơn thôi ạ. This question is not about how to develop, but just you want to understand more about the way of development. Vâng, thế cũng không sao, thì mục đích mà theo Đức Phật thì cái mục đích để phát triển trí tuệ là gì ạ? Why are you interested in learning more about the development of panya? Vì sao chị quan tâm đến việc hiểu nhiều hơn đến cái cách thức phát triển trí tuệ? Hôm qua thì trong các cái chủ đề ấy, con thấy có như mọi người có hỏi nhiều về cái phương pháp ấy, và con thấy các ông bà cũng nói về cái việc quan trọng là mình phát triển cái sự hiểu biết của mình ấy, là tăng trưởng cái sự hiểu biết, chứ không phải là không phải bằng các cái phương pháp hay là một cái kỹ thuật nào đó ấy. Thì con cũng đang trong cái quá trình học hỏi thôi, và con cũng có cái sự quan tâm muốn biết về cái quá trình mà trí tuệ nó sẽ được phát triển như thế nào. Vâng, thì ý của ông hỏi là, vâng, tức là theo chị thì cái điều gì khiến cho chị quan tâm đến cái việc phát triển trí tuệ đó, bởi vì có những người sẽ không thấy cái việc đó là quan trọng, đúng không ạ? Vâng, con thì cũng đang có, con cũng đang đang có sự quan tâm, và con cũng đang rất là muốn học hỏi về không chỉ là giáo pháp và cả những cái mà nó làm phát triển bản thân mình ấy. Thực ra con có thể cái động lực bên trong thì nó sâu kín hơn, nó vẫn là một cái mà muốn được tăng trưởng nhiều hơn về trí tuệ ạ. Because yesterday many people asked about different kind of methods, and you said that it's more important to develop understanding, so she kind of interested in that, but she also think that maybe from something deep inside there's still loba to have more understanding. So I think the reason the Buddha taught the development of understanding is because it is the only way to bring an end to the unsatisfactoriness of life. Thực ra thì điều muốn nói ở đây đó là cái lý do mà Đức Phật đã dạy con đường phát triển trí tuệ này, đó là bởi vì đó là chính là con đường để dẫn tới sự chấm dứt khổ đau, chấm dứt cái mà là cái khổ đau nội tại của vòng sinh tử luân hồi. And as understanding is developed, it is true that there is going to be less lobha, dosa, moha in one's life. Và tất nhiên là khi mà trí tuệ được phát triển thì nó sẽ có sự suy giảm tham và sân và si ở trong cuộc sống của mỗi người. But we need to keep in mind that that is not the aim of developing understanding. That alone is not the aim of developing understanding. Tuy nhiên chúng ta nên ghi nhớ rằng bản thân cái việc đó thì nó lại không phải là chỉ có cái đó mới là cái mục đích của việc phát triển trí tuệ. It is understanding for the sake of seeing things as they truly are. That is the aim. Cái mục tiêu thực sự của việc phát triển trí tuệ đó là để hiểu được các pháp như nó là. Now when it comes to having dosa, I think that even people who have not heard the Dhamma can be aware, to use that in its ordinary sense, can know that they are getting angry and that they are reacting to that anger, getting hot or getting agitated, or breathing with breathing becomes more forced and that sort of thing. Bây giờ nói đến sân thì chúng ta biết rằng là đó là một cái trạng thái mà kể cả những người chưa từng biết đến giáo lý của Đức Phật họ cũng nhận biết được. Họ cũng có thể nhận biết được rằng là khi mà họ sân thì người nó nóng rồi có những cái sự bức bối khó chịu hay là cái hơi thở nó trở nên ngắn hơn, ngắt quãng hơn, vân vân. And this kind of knowing that I have dosa or knowing that there is dosa is not the kind of understanding about which the Buddha spoke. Và cái việc mà nhận biết về sân như vậy thì đó không phải là cái loại hiểu biết mà Đức Phật đã giảng cho chúng ta. The way he explained it was that not only dosa but everything that is appearing at the present moment arises by conditions, doesn't last, and arises repeatedly. Arises by conditions, it doesn't last, but it may arise repeatedly. Okay. Điều mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta thì đó là những cái gì đang sinh khởi hiện giờ thì nó sinh khởi do duyên và nó không có tồn tại kéo dài, tức là nó sinh khởi và nó lại diệt đi, nhưng mà nó lại có thể sinh khởi trở lại. And that each different reality is different by nature. Và rằng mỗi một thực tại hay là mỗi một pháp thì nó lại khác nhau, tính chất của chúng lại khác nhau. And that difference can be seen by developed understanding. Và sự khác biệt giữa những cái tính chất của pháp khác nhau thì có thể được xuyên thấu bởi sự phát triển hiểu biết. But those comments apply to every reality appearing now, whether it's consciousness or whether it's just the object of consciousness, such as visible object or sound. Tuy nhiên, cái bản chất đó của pháp thì nó được có thể ứng dụng cho tất cả các pháp khác nhau, dù đó có thể là tâm hay là những cái là đối tượng của tâm, chẳng hạn như là âm thanh hay là mùi hay là đối tượng thị giác. And so, the development of understanding is knowing more about any present moment reality. Chính vì vậy cái việc phát triển hiểu biết á, thì nó phải trải đều ở trên tất cả những pháp mà hiện giờ đang xuất hiện, chứ không phải chỉ một số những cái loại pháp such as seeing or visible object, hearing or sound. Chẳng hạn như là cái thấy hay là đối tượng thị giác, cái nghe, âm thanh, vân vân. As Sarah said, a lot of us tend to be interested in wanting to know more about certain mental states, especially the unwholesome ones. Như là cô Sarah đã nói, có một số người hay là rất là nhiều người thì thường có xu hướng là chỉ quan tâm đến một số những cái trạng thái cụ thể thôi, đặc biệt là những cái trạng thái bất thiện và nhất là sân. Because there is the underlying idea that having less unwholesomeness and more wholesomeness is a sign of more advanced development. Bởi vì đằng sau đó thì nó có một cái ý niệm rằng là khi mà có bớt đi những cái tham và những cái hoặc là những trạng thái bất thiện thì nó là một cái chỉ một cái bằng chứng rằng là cái trí tuệ nó đã được phát triển hơn lên. But this is to misunderstand what the reason why the Buddha taught the development of panya of the present moment reality. Nhưng mà đây chính là một cái hiểu nhầm về cái mục tiêu tột cùng. Lý do mà Đức Phật đã thuyết giảng cái con đường phát triển trí tuệ. Nếu mà chị chưa rõ ở cái đoạn nào, chị cứ nói tiếp. Xin phép được tiếp tục với một câu hỏi của chị Hạnh Tâm đang nghe ở trên mạng ạ. Hôm qua con nghe cô Sarah giảng khi ta ngủ say là quả của nghiệp. Vậy có những lúc ta ngủ không được thì có phải là quả của nghiệp không ạ? Xin cô chia sẻ thêm, con xin cảm ơn. So we have a question from the, a girl, lady from Dalat who's listening online. And yesterday she heard you mention about the fact that when we are in deep sleep, it is the karma vipaka. So what about the case of cannot sleep? Is that also the karma vipaka? So when cannot sleep, it's not deep sleep. So in deep sleep, the avanga cittas are conditioned by past karma. But like now, not sleeping, so different cheetahs conditioned in different ways. Khi không ngủ say thì khi đó là những tâm mà không phải là tâm khi ngủ say, đúng không? Chúng ta biết rằng là lúc ngủ say thì những tâm đó chính là tâm hộ kiếp, là những tâm được duyên bởi nghiệp quá khứ. Và ngoài những cái khoảnh khắc của ngủ say đó ra thì nó sẽ là những cái tâm khác nhau, được duyên bởi những cái yếu tố khác nhau. Ví dụ như là bây giờ thì cũng có rất là nhiều loại tâm khác nhau và được duyên bởi những yếu tố khác nhau. Now, someone may have wished to have a rest during the discussion but not be able to. Now there are moments of seeing and hearing which are conditioned by karma, but these are followed by kusala and akusala cittas, as we've discussed, and the kusala and akusala cittas are not conditioned by karma but by our accumulations of kusala and akusala. Chẳng hạn như bây giờ thì cũng có một số người có thể cảm thấy mệt và muốn nghỉ nhưng mà lại không thể nghỉ ngơi được. Về mặt bản chất thì nếu chúng ta đã được nghe về bốn loại tâm như là Bác Sơn đã giải thích, có bốn loại là tâm thiện, tâm bất thiện, tâm quả và tâm duy tác, thì ở những khoảnh khắc của thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm thì đó là những khoảnh khắc của tâm quả, chúng là quả của nghiệp quá khứ. Và sau khi mà những tâm quả đó diệt đi thì tiếp theo là những tâm được gọi là những tâm thiện hoặc là bất thiện tiếp nối ở trong suy nghĩ. Thì hiện giờ chúng ta thấy là xen kẽ giữa những khoảnh khắc của tâm quả và những tâm là tâm thiện và tâm bất thiện và cả những tâm duy tác chỉ làm cái bổn phận của chúng nữa. In deep sleep, there are no sense door experiences or mind door experiences. There are just those cittas conditioned by past karma, the bhavanga cittas, just like the birth consciousness and the cittas immediately following birth consciousness. Ở thời điểm ngủ say thì khi đó tâm là tâm quả và nó là một cái loại tâm đặc biệt thì nó không kinh nghiệm các đối tượng thông qua sáu căn, nó cũng không kinh nghiệm đối tượng thông qua năm giác quan là mắt tai mũi lưỡi thân, và nó cũng không kinh nghiệm đối tượng qua ý, mà nó chỉ kinh nghiệm cái đối tượng đặc biệt của nó. Và tâm này giống hệt như tâm ở thời điểm đầu tiên của cuộc đời này, được gọi là tâm tái tục, và giống như cái tâm cuối cùng sẽ sinh khởi ở cuộc đời này là tử thức. And even now, in between the sense door and mind door processes of cittas, there are also some bhavanga cittas conditioned by past karma, completely unknown. Và ngay ở thời điểm này, xen kẽ giữa những cái lộ trình của tâm qua sáu giác quan thì cũng có những tâm là những tâm hộ kiếp. And what about when dreaming, so no longer in deep sleep but not awake but just dreaming, so in this case there are just many mind or processes of cittas, because no seeing, no hearing, but it's not the deep sleep, so it's thinking about different ideas and dreams. Còn ở những thời điểm khi mà ta đã nhắm mắt rồi và không phải là giấc, chưa phải là giấc ngủ say, nhưng mà bắt đầu có những cái giấc mơ, thì ở thời điểm đó về mặt bản chất thì đó là những cái tâm suy nghĩ với những cái hình ảnh mà nó được tạo ra bởi những cái tiến trình trước đó, nhưng mà ở cái thời điểm đó về mặt thực tại thì đó là những cái tâm suy nghĩ. But when one's just lying in bed wishing to be asleep but not yet asleep, it's like now just thinking with attachment, thinking with ignorance, but in between moments of seeing and hearing. still. Còn cái thời điểm mà chưa đi vào cái giấc mơ nhưng mà vẫn nằm và thao thức không ngủ được thì nó cũng giống như là bây thời giờ thôi, là nhiều khoảnh khắc khác nhau, có những khoảnh khắc của thấy, của nghe, và có những khoảnh khắc của suy nghĩ với sự dính mắc, suy nghĩ với khó chịu, sân hận, vân vân. And it shows how no citta is in anyone's control, because however much at that moment one would like to be asleep, no sleep comes. So actually just different kinds of cittas arising by different conditions, each one anatta. Và điều ấy cũng chỉ ra cái tính chất vô ngã của tâm. Dù lúc đó chúng ta cảm thấy rất là muốn ngủ, nhưng mà không có duyên cho những cái tâm như là tâm mà ta gọi là tâm hậu kiếp, hay là cũng như là những cái tâm sinh khởi khi mà mơ, thì khi đó nó cũng không thể xảy ra. And at that moment of wishing to fall asleep or trying to fall asleep but not yet asleep, can there be understanding and awareness at that moment? Và ở thời điểm mà cố để ngủ nhưng mà không ngủ được, thì liệu có thể có những cái khoảnh khắc của chánh niệm cùng trí tuệ hay là hiểu biết sinh khởi hay không? Why not? Because it's reality. It's hearing, there's thinking, there's attachment, there's the wrong idea of self. These are all different dharmas, and there can be understanding even at those moments, even at that time. Vâng. Tại sao lại không? Bởi vì ở những cái khoảnh khắc đó thì vẫn có tất cả các thực tại như chúng ta đã được nghe, những cái khoảnh khắc của nghe, những khoảnh khắc của suy nghĩ, những khoảnh khắc của dính mắc, những khoảnh khắc của tà kiến, những khoảnh khắc của sân hận, tất cả những cái thực tại đó đều có thể được hiểu. So don't think that understanding and awareness has to be limited to when one is thinking about the Dharma or having discussion or a special time and place. Any time, any place, when there is understanding of realities, there can be understanding then and there. Như vậy thì chúng ta đừng nghĩ rằng là cái sự phát triển hiểu biết nó chỉ giới hạn ở những thời điểm mà chúng ta nghe pháp, hay là tham dự những buổi pháp đàm, hay là ngồi trò chuyện về pháp, hay là ở trong những cái nơi chốn hay là tư thế cụ thể nào đó, mà nó có thể, một khi mà đã có cái hiểu về bản chất của pháp, thì nó có thể làm duyên cho những cái khoảnh khắc mà tiếp tục hiểu về các thực tại khác nhau ở bất cứ nơi nào và ở đâu. Actually, when one can't sleep and one's lying awake, we can say, oh, one good thing is more opportunities for understanding. Thực ra thì khi mà chúng ta không ngủ được và ngồi than nằm thao thức thì chúng ta cũng có thể nghĩ rằng là đây lại rất là tốt, bởi vì đang có thêm cái cơ hội cho trí tuệ cùng với chánh niệm. Usually people are very attached to sleep and having a good sleep, and we ask each other in the morning, did you sleep well? But actually when one doesn't sleep well, so many opportunities to develop understanding very naturally. Đa phần chúng ta thì rất là dính mắc với cái việc ngủ và ngủ say, và thông thường buổi sáng gặp nhau là chúng ta hỏi nhau là thế ngủ có ngon không? Nhưng mà thực ra thì khi mà không ngủ thì có rất nhiều cơ hội cho hiểu biết cùng với cả chánh niệm phát triển. Not self who does anything or follows any practice, just by naturally understanding the realities, whether they're the ones one likes or doesn't like, it's not important. Each one is dharma. Nhưng mà không có một tự ngã nào để làm cái công việc đó, và còn nếu như có cái hiểu biết hay chánh niệm thì nó cũng sinh khởi do duyên và tự nhiên, chứ không phải là ta bây giờ lên kế hoạch là cứ không ngủ là sẽ có trí tuệ và chánh niệm. Come back to Jonathan saying, as I understand that kusala and akusala arise by the condition, but You said that, but when Panya developed, it means that, as I understand that, when Panya developed, there is the attachment from the idea of self. So that means that there is less lopa, less akusala as when Panya developed. So I'm still confused about that, because you said that there's the misunderstanding when we say that if Panya developed. Nói bằng tiếng Việt. Như là hồi nãy ông Jonathan nói là nếu mà như là con hiểu thì cái thiện và bất thiện sinh khởi bởi duyên của nó, nhưng mà rồi khi mà khi mà trí tuệ nó phát triển thì điều đó có nghĩa là có cái sự xả ly đối với ý niệm về ngã. Thì khi mà có cái sự xả ly với ý niệm ngã thì đương nhiên là nó sẽ có cái có sự giảm bớt tham, giảm bớt sân, giảm bớt bất thiện. Thì nhưng mà ông Jonathan nói là không có đúng, khi mà mình nói là trí tuệ phát triển thì sẽ có cái sự nhầm tưởng về mục đích. Thực ra ông nói đấy là đừng coi đấy là cái mục đích. Con vẫn chưa có rõ lắm về cái này. I think what I said was that the aim of developing Panya is not just to have more kusala or less akusala, but is to develop understanding for the sake of eventually bringing an end to the unsatisfactoriness that is characteristic of this life. Tức là vừa nãy ông, cái điều mà ông nói là cái mục tiêu của việc phát triển hiểu biết không phải chỉ là để suy giảm tham sân si, mà là cốt yếu đó là để đưa tới cái sự chấm dứt hoàn toàn của cái vòng sinh tử luân hồi, hay là cái sự khổ đau của cái vòng sinh tử luân hồi. Do cái sự phát triển hiểu biết đó thì nó sẽ dẫn tới sự chấm dứt hoàn toàn khổ đau của vòng sinh tử luân hồi. So the measure of the development of understanding, whether it's being developed or not, is whether there is a better understanding of the present moment reality, not whether there is less akusala in one's life. Vì vậy cái thước đo của cái mức độ trí tuệ được phát triển đó là cái hiểu về những pháp mà đang hiện khởi, chứ không phải là cái mức độ phiền não được suy giảm tới đâu. Because the understanding of the true nature of present moment realities can begin regardless of whether there is a lot or a little akusala in one's life, and can continue bởi vì cái sự phát triển hiểu biết ấy, thì nó có thể được khởi đầu bất kể là cái mức độ phiền não hiện giờ của mình là nhiều hay ít. In the teachings we read about people who in their last lifetime had very unwholesome behavior, even though they had developed understanding to the state where they were capable of enlightenment in that lifetime. Bởi vì thực ra đây nói thêm một chút là tích lũy và cái biểu hiện của mọi người rất là khác nhau. Và trong kinh thì chúng ta đọc về có những trường hợp thì ở cái kiếp đó, khi mà ở thời của Đức Phật, thì những cái người mà có những cái mức độ phiền não rất là nặng, nhưng mà cái mức độ trí tuệ được tích lũy cũng lại rất là mạnh mẽ, đủ mạnh mẽ để có thể đạt được giác ngộ ở trong cái kiếp sống đó. I have a question for you. Which is better, to have a lot of kusala but no understanding, or to have a lot of akusala but understanding? Of course, kusala with understanding, of course. Sao ra hỏi là cái gì tốt hơn, cái tâm thiện với hiểu biết hay là thiện không có hiểu biết? Không nói là thiện có hiểu biết thì đương nhiên. À, bất thiện với hiểu biết và thiện mà không có hiểu biết. Giữa hai thứ là thiện không có hiểu biết và bất thiện với hiểu biết. Tức là ý ở đây là có những người mà có nhiều bất thiện nhưng mà có hiểu biết, và những người mà có nhiều thiện nhưng không có hiểu biết thì cái gì là tốt hơn? Understanding. Understanding is most precious of all. No matter the accumulations, no matter if someone has a lot of kusala sila, a lot of akusala sila, but understanding is most precious. Because when there is understanding, it will work its way. And it will lead to the end of the cycle. But if there's a lot of kusala but no understanding, anything can happen, anything can change, but it cannot lead to the end of the cycle of birth and death. Tức là bởi vì do cái tích lũy khác nhau, tức là có những người thì cái tích lũy về thiện pháp nó nhiều hơn, có những người tích lũy về bất thiện nó cũng mạnh mẽ. Thì nếu như mà có cái tích lũy về hiểu biết ấy, thì chắc chắn là nó sẽ dẫn tới cái sự tận diệt, vòng sinh tử luân hồi. Còn nếu mà chỉ có tích lũy của thiện mà không có hiểu biết thì nó sẽ không thể đưa tới cái sự tận diệt, chấm dứt vòng sinh tử luân hồi. Cái ý ở đây là ở cái góc độ đó, chứ không phải là bây giờ mình như thế này thì mình cứ có nhiều bất thiện và mình có hiểu biết thì tốt hơn là mình nhiều thiện mà mình không có hiểu biết. Nói cái điều này nó sẽ rất là dễ bị hiểu sai, cho nên là phải nói rõ hơn cho đại chúng rõ là như vậy. But the signal for the measure, cái thước đo đúng không ạ? The measure of understanding is just understanding at this moment. So this is the measure of understanding, because who knows what the circumstances of life are, and it is the understanding that brings the honesty and the courage to understand whatever appears, not to kid oneself that one is following lots of kusala sila in a day, when actually it's akusala sila most of the time, for example. So it's only understanding that really can be courageous and honest to know what the truth is at this moment, and not cling to just being a good person. Thực chất thì cái thước đo nó luôn luôn là cái hiểu biết ở khoảnh khắc này, bởi vì là cái hoàn cảnh, mọi cái hoàn cảnh thì nó sẽ khác nhau. Tức là ví dụ như là không có duyên cho bất thiện sinh khởi thì nó không sinh khởi, nhưng mà khi có duyên cho bất thiện sinh khởi thì nó sinh khởi. Cho nên là chỉ dùng cái thiện pháp hay bất thiện pháp thì rất là khó để mà nói là như vậy thì cái hiểu biết nó đã tăng trưởng hay chưa. Và chỉ có cái hiểu biết thì nó mới có cái sự dũng cảm và cái sự chân thật với cái gì đang sinh khởi ở khoảnh khắc này. Còn nếu mà chỉ có cái ý niệm là muốn là có thiện và muốn là người tốt thì nó sẽ không nhận ra được rằng có rất là nhiều khoảnh khắc của bất thiện giới ở trong ngày. Còn nếu như có một cái sự có cái hiểu biết về những gì đang sinh khởi khoảnh khắc này thì nó sẽ trung thực hơn, và nó sẽ hiểu ra rằng là thực chất thì có rất là nhiều bất thiện vẫn còn đang tồn tại. Otherwise one may try to be such a good person, to be the one who is very generous, or to that has a lot of metta, or follows and observes good sila. But what for? All for myself, all for me to be this good person. So actually, it's so much clinging, so much attachment to goodness. It's not the understanding with detachment of whatever appears, whatever arises at this moment. Bởi vì cũng có thể có trường hợp là ai đó với cái ý niệm là để về tôi muốn là một người tốt hơn, tôi muốn là một người tốt, tôi muốn là một người quảng đại, tôi muốn là một người thân ái, tôi muốn là một người thế này và thế kia, và làm những cái việc cho cái việc đó, nhưng mà thực chất thì lại là cái sự dính mắc vào cái bản thân mình. Thì đấy cũng là một cái trường hợp như vậy. From the outer appearance it may look so good and wonderful. Everyone may say such good person, so much kindness. But only the understanding knows at this moment. Only understanding brings the true, the word Ajahn used, chaga, relinquishing of unwholesomeness, especially the clinging to self, which is the strongest akusala. Without the relinquishing of the idea of self, no other akusala can be relinquished or eradicated. Từ về nhìn từ phía bên ngoài thì mọi người có thể nghĩ rằng là đây là một người tốt, một vân vân. Thế nhưng mà thực sự chỉ có cái hiểu biết thì nó mới biết được là cái sinh khởi ở bên trong nó thực sự là thúc đẩy bởi thiện hay là bất thiện, và chỉ có cái sự phát triển hiểu biết thì nó mới đưa tới cái mật đã chan gọi là chaga, tức là cái sự xả ly với ý niệm về ngã ở những cái khoảnh khắc của thiện pháp. Something to consider. Understanding for the sake of understanding, not for to be a good person or for anything else, just for the sake of understanding at this moment. Như vậy thì phát triển hiểu biết chỉ là để phát triển hơn cái hiểu biết về những gì đang xuất hiện ở trong khoảnh khắc hiện tại, chứ đừng nghĩ rằng mình nên lấy cái động cơ là để làm một người tốt, để làm cái mục đích cho việc phát triển hiểu biết của mình. And now it's time to consider again, what is sleep? What is sleep? Bây giờ lại là lúc suy xét thế nào là ngủ. Ngủ là gì? Is it real? Nó có thực không? Is it self or it's me? Nó có phải là tôi, là tự ngã hay không? So what is it? Vậy nó là gì? They say citta and citta-sika. I see them saying. Imagine them. Okay. That is not enough to say that sleeping is citta, citta-sika. Nếu mà chỉ nói là đó là tâm sở, tâm và tâm sở thì chưa đủ. Because there is still the idea of I am sleeping. Bởi vì vẫn có cái ý niệm, bây giờ vẫn có ý niệm là tôi ngủ. In order to understand better what is it, because we know that it's that which experiences, it has to be citta and citta-sika, because the rupa cannot sleep. Bây giờ chúng ta cần phải hiểu rõ về nó, bởi vì đó phải là danh pháp, phải là tâm và tâm sở, và nó bản thân sắc thì không thể ngủ được. Hay là thân thì không thể ngủ được. Is sleeping seeing? Cái ngủ thì có phải là cái thấy không? Is it hearing? Nó có phải là cái nghe không? Smelling? Ngửi? Tasting? Nếm? Touching? Xúc chạm? Thinking? Suy nghĩ? So it's woman when there is no seeing, hearing, smelling, tasting, touching and thinking at all. Như vậy khi nói đến giấc ngủ say là những cái thời điểm mà không có thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ. But there must be condition for citta and citta-sika to arise, otherwise it's death. Nhưng mà vẫn phải có duyên để cho những tâm và những tâm sở đó sinh khởi trong cái thời gian đó, nếu không thì sẽ là một người chết. That's why we learn more that citta and cetasika has function. Whenever it arises, it performs its function. Chính vì vậy chúng ta học rằng là tâm và các tâm sở thì nó đều có chức năng riêng của chúng khi mà nó sinh khởi. What is the function of citta which does not see, hear, smell, taste, touch and think? Chức năng của tâm khi mà nó không thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ là gì? It keeps on going, so life is there. Without citta, there's no life. So the function of that citta is life continuum. Just keep life going on and on and on, even though seeing, hearing, smelling, tasting, touching, and thinking. Chức năng của nó là chức năng hộ kiếp. Chính vì vậy, nhờ có nó mà cuộc sống nó không chấm dứt khi mà không có thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ. Is it better than wholesome moment, unwholesome moment? Nó có tốt hơn là những khoảnh khắc của bất thiện hay không? Is it better than moment of unwholesome moment? Nó tốt hơn là những cái khoảnh khắc của tâm bất thiện. But is it better than moment when there is understanding? Nhưng mà is it better? Is it better than moment when there is understanding? Nhưng mà cái khoảnh khắc mà có hiểu biết thì nó sẽ tốt hơn. Sleeping is not good as but between akusala and sleep, which is better? Giữa ngủ với cả bất thiện thì cái gì là tốt hơn? So when one is not, when there is no sleeping, what should be understanding rather than akusala? Còn khi mà không ngủ thì hiểu biết sẽ tốt hơn là bất thiện. So one can see that in a day, when there is no sleeping, there are moments of akusala more than understanding. Và chúng ta có thể thấy rằng là trong ngày khi mà không có giấc ngủ say thì bất thiện nó nhiều hơn, hiểu biết rất nhiều. Only those who see the benefit of understanding can see the value of not sleep. Chỉ có những ai hiểu được giá trị của hiểu biết thì cũng mới thấy được những cái ích lợi của những khoảnh khắc không ngủ. Can sleeping be under control? Việc ngủ có thuộc về cái quyền kiểm soát của ai đó không? Nothing can be under control at all. Không có gì thuộc về kiểm soát của ai cả. So when it's time to sleep, sleep is there, arising and falling away all the time. Khi mà thời điểm để cho những cái tâm là ngủ sinh khởi thì nó sẽ sinh khởi và nó cứ sinh và diệt tiếp nối nhau. Can we select to sleep or not to sleep? Ta có thể lựa chọn khi nào ngủ và khi nào không ngủ không? This is the beginning to be more confident in all dhammas are anatta. Đây là cái sự khởi đầu của cái việc cái niềm tin vào các pháp là vô ngã. Sa thụ, sa thụ, sa thụ.